Tu La Vũ Thần, chương 830, tai họa đến. Góc truyện audio.com. Yêu a, thật đúng là đế cấp huyết mạch. Này thật đúng là khó có thể tin a, bất quá loại này cao quý chính là đồ vật này nọ. Đặt ở của ngươi trên người, không khỏi cũng quá lãng phí. Vẫn là từ ta Cao thị hoàng tộc, thay ngươi thu được rồi. Cao Bằng đạm cười trông được Khương Vô Thương. Cái loại này ánh mắt, không ngừng là coi rẻ. Càng như là một con đói lang, ở nhìn chằm chằm một chút cực kỳ phong phú đích bữa tiệc lớn. Hưng phấn không thôi, thật sự là thật lớn đích khẩu khí. Muốn của ta đế cấp huyết mạch, ngươi còn không xứng. Giờ phút này Khương Vô Thương nổi giận vô cùng. Này phương Đông Lục Địa, nhất có danh tiếng đích hoàng tộc đệ tử, đều nhất nhất bị hắn đánh bại. Kết quả giờ phút này lại bị một cái chưa bao giờ nghe qua đích gia tộc đệ tử cấp chặn vấn đỉnh đích đường, cái này gọi là hắn vốn là khó chịu, nhưng là đối phương thế nhưng còn dám như vậy nói khiêu khích. Cái này gọi là hắn như thế nào có thể nhận, giờ phút này hắn cũng không tái vô nghĩa, thân hình vừa động, liền nhảy dựng lên, đế cấp huyết mạch oai liền bùng nổ mà ra, theo phía chân trời phía trên nghiền áp dưới, cho dù là kia đặc thù vật chất tạo ra đích so với đấu thai. Đã ở kịch liệt rung động, muốn bằng vào chính mình giờ phút này đích uy thế, đem điều này, đó Cao Bằng hoàn toàn đánh bại, hừ chính là ai tằng nghĩ muốn, cho dù là giờ phút này Khương Vô Thương đích uy áp, cường thế tới rồi một loại đáng sợ đích nông nỗi, nhưng là đứng ở lốc xoáy trung tâm đích Cao Bằng, cũng hơi hơi ngẩng đầu, khóe miệng nhấc lên một mặt khinh thường đích cười lạnh, người muốn chết, này mặt cười lạnh. Hoàn toàn chọc giận Khương Vô Thương đích lửa giận, hắn một tay nắm tay, bí mật mang theo khủng bố đích uy thế, đối với kia Cao Bằng liền oanh xuống dưới, thật là lợi hại, này đó là đế cấp huyết mạch có được người sao, chiến lực thế nhưng như vậy cường hãn, này một quyền cho dù là ta, cũng xa không địch lại chi a, cảm thụ được Khương Vô Thương kia cường đại đích một kích. Rất nhiều thiên võ đỉnh đích cường giả cũng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được Khương Vô Thương đích đáng sợ. Trên thực tế, liền ngay cả ở đây đích võ quân cảnh cao thủ, giờ phút này cũng là làm tốt chuẩn bị tại nơi Cao Bằng không địch lại hết sức, liền ra tay nghĩ cách cứu viện, bởi vì này vạn tộc đại hội có quy củ, luận bàn điểm đến mới thôi, là không cho phép giết người đích. Oanh nhưng mà, ngay tại Khương Vô Thương này một quyền ầm ầm tới hết sức. Khác mọi người không thể tưởng được đích một màn đã xảy ra. Chỉ thấy kia Cao Bằng đứng ở tại chỗ, động liên tục cũng không động, chính là trong mắt hiện lên một mặt hung ác, chỉ nghe oanh đích một tiếng nổ, một cỗ núi lửa bùng nổ bàn đích hơi thở, liền tự này trong cơ thể thổi quét mà ra, ồ a, kia cường đại đích lợi lang. Chẳng những đem Khương Vô Thương đích uy thế áp bách xuống, lại trực tiếp đem Khương Vô Thương oanh ra mấy thước, như cắt đứt quan hệ đích diều bình thường, té rớt xuống, rơi xuống đất là lúc, chẳng những sắc mặt tái nhợt, lại cả người mang huyết, dĩ nhiên thân chịu trọng thương, mà giờ khắc này, kia Cao Bằng đích hơi thở, cũng rốt cục thì ở mọi người đích ánh mắt dưới, lộ rõ. Võ quân cảnh giới, nhất phẩm võ quân, thanh niên nhân này, đúng là một vị nhất phẩm võ quân cường giả. Rất bất khả tư nghị, như thế tôi liền bước vào võ quân cảnh sao? Này cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ đi. Nhìn thấy kia đứng ở thai trung đích Cao Bằng, cơ hồ tất cả mọi người bị sợ ngây người. Võ quân, này đối với phương Đông Lục Địa đích người đến nói, có thể nói là phi thường rất cao đích tồn tại. Có thể bước vào này một cảnh giới đích cao thủ, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hiện giờ, này vạn tộc đại hội, đã muốn tập kết phương Đông Lục Địa, một đại bộ phận có được truyền thừa huyết mạch đích hoàng tộc người. Trừ bỏ cá biệt mấy đặc biệt tự phụ đích hoàng tộc khinh thường tham gia này vạn tộc đại hội ngoại. Cơ hồ ở phương Đông Lục Địa sinh tồn đích tất cả hoàng tộc đều đến đây. Nhưng là chẳng sợ nơi này tụ tập thượng trăm cái hoàng tộc đích cao thủ. Nhưng là bước vào võ quân cảnh đích, cũng không vượt qua 10 người. Hơn nữa này 10 người, không có chỗ nào mà không phải là tuổi già đích lão già. Tuổi ít nhất cũng qua 90 tuổi. chính là trơ mắt, này chưa bao giờ nghe qua đích cao thị hoàng tộc đích cao bằng. Nhưng lại lấy như thế tuổi, bước vào võ quân cảnh, cái này gọi là mọi người như thế nào có thể không khiếp sợ. Nhưng mà đúng lúc này, hơn khiếp sợ đích một màn đã xảy ra, bá đột nhiên, kia cao bằng nhảy dựng lên, thế nhưng dừng ở Khương Vô Thương đích bên cạnh, hơn nửa ý niệm vừa động, võ quân độc hữu chính là vũ lực, liền tự này trong cơ thể phát ra mà ra, nhưng lại như dây thường bình thường, đem Khương Vô Thương tầng tầng buộc chặt, nhắc tới giữa không trung phía trên, cười lạnh nói, này đế cấp huyết mạch, ở ngươi trên người quá lãng phí, vẫn là giao cho ta đi, đáng chết, thắng bại đã phân, chớ có động thủ lần nữa. Nhìn thấy này một màn, Khương thị lão tổ nhất thời giận dữ, chỉ vào kia cao bằng hét lớn đứng lên, nếu không phải ngại vô đối phương thực lực quá mạnh mẽ. Chỉ sợ giờ phút này đích hắn đã sớm ra tay giải vây dừng tay. Luận bàn điểm đến mới thôi, nếu là phá hủy quy củ, chúng tộc liên hợp chu chi, mà đúng lúc này, một vị tu vi ở võ quân cảnh đích lão giả mở miệng. Hắn là này vạn tộc đại hội đích khởi xướng nhân một trong. Không ngừng là hắn chỗ, nơi đích hoàng tộc, ở các tộc bên trong, đều có thể nói là đức cao vọng trọng, là phương đông lục địa nổi danh đích đại nhân vật, tốc tốc dừng tay, kẻ mà chính là hiếm thấy đích đế cấp huyết mạch, không chấp nhận được ngươi thương hắn. Cùng lúc đó, mặt khác vài vị võ quân cảnh đích hoàng tộc cao thủ cũng là mở miệng quát bảo ngưng lại. Cứ việc, Khương Vô Thương không phải bọn họ đích tộc nhân, nhưng là dù sao đích xác có được trong truyền thuyết đích đế cấp huyết mạch. Cho nên, Khương Vô Thương không chỉ có là Khương thị hoàng tộc đích hy vọng, lại bọn họ mọi người đích hy vọng, là bọn hắn này đàn suy tàn hoàng tộc đích hy vọng. Ha ha ha, chúng tộc, chỉ bằng các ngươi này đàn phế vật, cũng uổng xưng chúng tộc, ta nếu muốn giết hắn, các ngươi ai có thể chờ ta? Nhưng mà, kẻ khác không thể tưởng được chính là, đối với các vị cường giả đích uy hiếp, kia cao bằng cũng không sợ chút nào, ngược lại càn rỡ đích cười ha hà, trong mắt tràn ngập coi rẻ. Hắn coi rẻ đích không phải mỗ cá nhân, mà là ở đây đích mọi người. Hảo là cuồng vọng đích tiểu tử, hôm nay không để cho ngươi một ít giáo huấn, ta chờ đích uy nghiêm ở đâu? Chỗ nào, này vạn tộc đại hội đích uy nghiêm ở đâu? Chỗ nào, nghe được cao bằng đích này phiên nói sau, này đồ cổ thực tại bị tức đích không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn mấy đạo thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Rất nhiều đến từ các tộc đích hoàng chủ, cùng với lão tổ cấp bậc chính là nhân vật đều ra tay. Liền ngay cả kia vài vị lúc trước quát bảo ngưng lại cao bằng đích võ quân cảnh cường giả cũng là ra tay. Cuồng vọng đích không phải hắn, mà là các ngươi, đã có thể tại đây khi. Một cỗ so với tiếng sấm còn muốn chói tai đích thanh âm. Đột nhiên ở xa xa nổ vang, theo sau chỉ thấy một đạo thân ảnh, như quang bình thường bạo lược mà đến, ngay lập tức đứng ở kia cao bằng đích trước người. Người này động liên tục cũng không động, chính là lấy kia sắc bén đích hai mắt, nhìn quét một chút kia vây công mà đến đích chúng tộc cường giả. Ồ a, kia chúng tộc cường giả, nhất thời khuôn mặt đại biến. Vô luận là võ quân cảnh cũng tốt, vẫn là thiên võ cảnh cũng thế, giờ phút này đều là thân thể run lên, theo sau miệng phun máu tươi, tựa như bao cát bình thường, vung góc rơi xuống đất, dĩ nhiên đánh mất chiến đấu đích năng lực, này cổ hơi thở, thật mạnh, đúng là sáu phẩm võ quân, giờ khắc này, đừng nói là bàng nhiên, cho dù là thanh long đạo nhân cũng là không khỏi chau mày. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, lúc trước kia trong nháy mắt, tự vị kia lão giả thân thể bộc phát ra đích hơi thở có bao nhiêu đáng sợ. Cho dù là hắn cũng xa không bằng chi. Cách chương.